Đạo, chương 1461, Nhung Quốc chủ thôn Nguyên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, tiểu thư, chúng ta đi ra giới uyên rồi. Lê Độ trên mặt lộ ra ý vui mừng. Trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần bước ra giới uyên, có thể đạt được Uy Viễn Hầu gia che chở. Bệnh của tiểu thư đau nhức cũng có thể khám và chữa bệnh rồi. Phu nhân cùng còn lại hộ vệ, nỗi lòng cũng là có chút kích động. Bộ liễn thượng nữ tử khẽ gật đầu. Hắn sắc mặt như trước tái nhợt, nhưng khí sắc so sánh trước khi cũng đã tốt lên rất nhiều. Xanh miết trên ngọc thủ ôm một khối đỏ thẫm hình rồng ngọc thạch. Không ngừng phóng xuất ra một cổ ôn hòa khí tức dung nhập trong cơ thể nàng. Đem hàn khí tàn sát bừa bãi chỗ mang đến thống khổ hạ thấp rất nhiều. Ngón tay tại hỏa long ngọc hoa văn thượng chậm rãi sờ qua. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại nàng trong đầu. Ngày đó hiểm cảnh, nàng đã đến không cách nào trèo chống tình trạng. Trong nội tâm không cam lòng, thực sự đã tuyệt vọng. Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện. Dù chưa từng tận mắt nhìn thấy ngày đó một trận chiến, nhưng hắn cứu được bọn hắn Ô Lạp thị một chuyến. Nhưng lại sự thật. Hơn nữa đem cái này một khối hỏa long ngọc lưu lại cùng nàng. Để hóa giải trong cơ thể hàn độc chi thống hắn làm như vậy. Đến tột cùng là như thế nào ý niệm? Hẳn là thật sự như mây di theo như lời. Thiếu nữ có chút cúi đầu. Trên mặt sinh ra một tia hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Mà lúc này đã có mấy tên tu sĩ khống chế độn quang chạy ra đón chào. Xin hỏi thế nhưng mà Uy Viễn Hầu tiểu thiên giới trung hậu duệ. Chúng ta dâng tặng hầu gia chi mệnh lúc này chờ. Lê Độ ánh mắt đảo qua. Lập tức người tới đều là phá diệt tu sĩ. Trong nội tâm chưa phát giác ra hơi trầm xuống. Nhưng trên mặt lại chưa từng lộ ra nửa điểm. Khẽ gật đầu. Nói. Đúng vậy. Tiểu thư nhà ta đúng là Uy Viễn Hầu gia dòng chính huyết mạch hậu duệ. Lần này do bổn tọa bọn người hộ tống tiến vào đại thiên giới. Đang khi nói chuyện lấy ra tín vật, song phương so sánh không sai. Mấy tên đến đây nghênh đón tu sĩ vội vàng tiến lên hành lễ. Đợi cho nghỉ, phụ trách nghênh đón tu sĩ người cầm đầu kính cẩn mở miệng. Tiểu thư, hôm nay chúng ta Nhung Quốc cùng Yết Quốc quan hệ khẩn trương. Cái này giới uyên thành sợ là không rất lâu chờ đợi. Người xem chúng ta là hay không lập tức lên đường. Quay lại hầu ra lãnh địa. Lê Độ nghe vậy nhẹ gật đầu. Tiểu thư, người này nói không sai. Đã tại đây vô ý thái bình. Chúng ta hay, vẫn, là sớm rời đi cho thỏa đáng. Để tránh trêu chọc phiền toái trên thân. Bộ liễn thượng, nàng kia thoáng trầm mặc. Lập tức nhẹ gật đầu. Nếu như thế, chúng ta đây liền đi đi thôi. Chỉ nói là lời nói gian. Ở giữa, trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một cổ nhàn nhạt lo ý. Cũng không biết hắn là hay không đã theo giới uyên trung đi ra. Lập tức âm thầm lắc đầu. Nghĩ đến cũng đúng chính mình đa tưởng rồi. Dùng Lê Thúc nói. Hắn hôm nay tu vi sợ là cực kỳ lợi hại. Dưới trướng lại có một đám không kém tu sĩ. Lại có ai có thể ở giới uyên trung khó xử được rồi hắn. Nhưng hôm nay rời đi. Không biết ngày sau hay không còn có gặp lại chi kỳ đã có phần này tâm tư. Đúng là đem không bị hầu gia lão tổ coi trọng yêu sầu hòa tan vài phần. Thiếu nữ này ý niệm chuyển động gian. Ở giữa, một chuyến hơi sự tình dừng lại. Vội vàng dựng lên độn quang. Vào giới uyên thành ở bên trong. Hơi sự tình chờ đợi. Liền vào nhập trong truyền tống trận. Linh quang chớp lên biến mất không thấy gì nữa. Giới uyên thành. Đạo ma các loại 12 tu sĩ vào thành. Cũng là chưa từng xuất hiện đường rẽ. Tại trong thành một cái khách sạn quang ở cấm đoán cửa phòng. Bố trí xuống cấm chế để ngừa bị người thám thính tin tức. Một chuyến tề tụ trong phòng thương nghị. Hôm nay chúng ta tự giới uyên đi ra, đã bị không ít người nhìn chằm chằm vào, sợ là đều có được mời chào ý tứ. Đại nhân chuyện phân phó phải ngay lập tức đi làm, Không thể để cho những người này xông tới. Đến lúc đó ngược lại phiền toái. Đạo ma trầm giọng mở miệng. Dư người tất cả đều khẽ gật đầu. Tiêu thần dưới trướng 12 tu sĩ. Dùng đạo ma tu vi mạnh nhất. Mặc dù hổ vương tới so sánh cũng muốn kém một bậc. Hơn nữa tâm tư nhạy bén. Có phần được đại nhân tín nhiệm. Cho nên ẩn ẩn trở thành mọi người đứng đầu. Đối với cái này cũng là không người không phục. Một đường đi tới. Tựa hồ ta và ngươi chỗ chính là đại yến nước phụ thuộc Nhung quốc cảnh nội. Mà hôm nay Nhung quốc đang cùng nước láng giềng Yết quốc rằng co. Nếu là như vậy sự tình tiến hành tuyên dương. Sẽ hay không lấy được hiệu quả tốt hơn. Đạo hiền nhíu nhíu mày. Thanh âm lộ ra sợi nghiền ngẫm chi ý. Nhân tổ, hổ vương bọn người nghe vậy. Trên mặt lộ vẻ suy tư. Đạo ma mắt hàm tán thường nhìn đạo hiền liếc. Nói, đúng vậy, đây chính là ta muốn nói. Hôm nay Nhung quốc, Yết quốc rằng co, nếu ta nhóm, đám bọn họ, đồn đãi nói thi tộc, hỏa tộc điều động cường giả đến tận đây. Ý đồ âm thầm làm loạn. Hừ hừ, đến lúc đó hai nước không dám khinh thường ứng đối. Thi tộc. Hỏa tộc ẩn núp sáng thế cảnh cường giả tất nhiên sẽ bị bức ra. Chỉ là dưới mắt làm việc cần đặc biệt coi chừng. Lại không còn có nửa điểm chủ quan bị người lưu ý, chỉ cần thả ra tiếng gió tựu có thể. Dưới mắt cái này khẩn trương thế cục. Không cần ta và ngươi gây xích mích. Việc này sẽ truyền xôn xao. Đạo ma đạo hữu lời ấy nói rất đúng. Như chư vị đạo hữu đều không có dị nghị lời mà nói. Chúng ta cái này liền từng người tán đi. Đi giới Uyên Thành Trung tu sĩ hội tụ chỗ đi một lần a. Đại nhân hôm nay thế cục nguy cấp. Xác thực không thể trì hoãn nữa rồi. Nếu như thế, cái kia liền động thủ đi. Một lát sau, 12 người trước sau rời đi. Từng người tuyển một chỗ phương hướng. Biến mất tại giới Uyên Thành Trung biến mất không thấy gì nữa. Hơn nửa ngày sau. Có quan hệ thi tộc, hỏa tộc âm thầm ra tay. Cho đến đối với Nhung quốc, Yết quốc bất lợi tin tức bắt đầu ở giới Uyên Thành Trung truyền ra. Tự nhiên có Yết quốc thám tử được tin tức, mặc dù không biết thiệt giả, thực sự không dám có chỗ trì hoãn. Dùng khẩn cấp tin nhanh truyền trở về. Trong lúc nhất thời sóng cả nổi lên bốn phía, sự tình điều tra như thế nào? Tin tức là từ người phương nào trong miệng truyền ra. Giới Uyên Thành thủ tướng Trường Phong hầu chau mày. Trầm giọng mở miệng. Mặt đất quỳ trong thành quân tình thự trưởng quan. Giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch. Nghe vậy không dám có nửa điểm trì hoãn. Vội vàng trả lời. Hầu ra. Tin tức đột nhiên tại trong thành nhiều chỗ đồng thời truyền ra. Mà lại giải tin tức chi nhân chưa từng dừng lại cùng nhau biến mất. Hiển nhiên là có người tận lực chịu, thuộc hạ dẫn người tiến về trước, đã tìm không được tung ảnh của bọn hắn. Tại hắn trị hạ lại đột nhiên truyền ra loại này oanh động tính tin tức. Nếu là tung tin vịt cũng làm mà thôi. Nếu như là thật sự quân tình thự trưởng quan mồ hôi rơi như mưa. Sắc mặt càng phát ra biến thành tái nhợt lên. Trường Phong hầu nhíu mày, đối với thuộc hạ biểu hiện có chút bất mãn. Nhưng hôm nay đúng là lục dùng người. Cũng là không chỗ tốt đưa hắn. Lập tức hơi phiền chán phất phất tay. Nói, ngươi mà lại đi xuống đi. Tiếp tục dẫn người siêu tầm tin tức tán tràn người. Nếu là tìm, lập tức bắt giữ gờ. Yao cho bản hầu thẩm vấn. Vâng, hầu ra. Quân tình thự trưởng quan xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Kính cẩn thi lễ. Quay người ra cửa phòng hổn hển mang theo dưới trướng một đám hổ lang tướng sĩ đem chọn cái giới Uyên Thành quấy long trời lỡ đất. Việc này nhánh cuối, tạm thời không đề cập tới. Trong phòng, Trường Phong hầu thò tay vuốt vuốt cái trán. Nói, Vương Khanh, việc này ngươi như thế nào xem? Dưới tay chỗ ngồi một gã tô áo nam tử, ước 30 mấy tuổi bộ dáng, khí chất thanh tịnh trung hòa. Cho người dùng mọi sự đều tại trong lòng chi bằng nắm giữ cảm giác. Vương Thế Minh tuy là Trường Phong hầu dưới trướng đệ nhất mưu sĩ, nhưng từ trước đến nay vô cùng có đúng mực. Biết được việc này đã dẫn tới hầu gia coi trọng, tự nhiên không dám tùy ý nói bừa. Trầm mặc một lát, mới nghiêm nghị mở miệng. Hầu gia, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Quả thật có chút khó giải quyết. Nếu là giả dối, bắt được cái kia bịa đặt sinh sự chi nhân dùng dao động quân tâm trọng tội trừng trị một phen thì cũng thôi đi. Nhưng vạn nhất nếu là thật đấy, chỉ sợ đại sự không ổn a hát. Nói điểm chỗ, Vương Thế Minh thoáng dừng lại. Tiếp tục mở miệng, việc này thuộc hạ đã từng lưu ý điều tra. Theo tin tức nghe đồn, có thi tộc, hỏa tộc sáng thế cảnh đại năng lẻn vào quốc gia của ta cùng yết quốc biên cảnh chỗ mưu đồ làm loạn. Đại Ngụy cùng Đại Yến chính là kẻ thù truyền kiếp. Có cử động lần này còn có thể giải thích không? Nhưng Đại Tần dưới mắt đang bề bộn tại trấn áp Nguyệt, Khương các loại nước phụ thuộc phản loạn. Cùng Đại Yến tầm đó lại có Triệu quốc cách trở. Thật sự không có giờ phút này nhúng tay ta Nhung quốc cùng yết quốc chiến sự lý do. Thực nói chi, thuộc hạ nghe nói tin tức này sau chỉ cảm thấy là một bên nói bậy nói bạ. Nhưng về sau ta vừa mịn mảnh điều tra, xác thực phát hiện giới Uyên Trung tồn tại số lượng không ít thi tộc, hỏa tộc tu sĩ. Cái này khiến cho việc này khó bề phân biệt mà bắt đầu. Xác thực không tốt ứng đối. Trường Phong hầu khẽ gật đầu. Đúng là như thế. Nếu không bản hầu cũng sẽ không như thế khổ não. Như bỏ mặc mặc kể. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ bản hầu trong khoảnh khắc sẽ tai vạ đến nơi. Nhưng vạn nhất việc này là tung tin vịt, đem hắn bẩm báo Vương Thành, sợ là vừa muốn khiến cho âm thầm tiểu nhân công kích. Vương Khanh, bản hầu biết ngươi từ trước đến nay tâm tư rậm rạp. Việc này như ngươi xem ra, bản hầu nên như thế nào ứng đối? Vương Thế biết rõ hiểu hầu gia quả thật có chút chần chờ. Thoáng suy nghĩ, mới trầm giọng mở miệng, thuộc hạ cho rằng, việc này hầu gia nên dùng quân tình truyền quay lại Vương Thành. Như tin tức vi thực, hầu gia tất nhiên là một cái công lớn. Mặc dù sau đó tra ra chuyện này giả dối hư ảo. Đến một lần hiện nay ta Nhung quốc cùng yết quốc quan hệ khẩn trương, hầu gia hết thảy cẩn thận là hơn. Chắc hẳn quốc chủ sẽ không quá qua khó xử. Thứ hai, giới Uyên Trung xuất hiện đại lượng thi tộc, hỏa tộc tu sĩ, cũng là vô cùng tốt từ chối lấy cớ. Mặc dù là có chút phiền phức, nghĩ đến cũng sẽ không đối với hầu gia tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cùng ẩn mà không báo hậu quả so sánh với, điểm ấy thật sự tính toán không được cái gì. Nhưng cuối cùng nhất như thế nào, còn cần hầu gia làm ra quyết đoán. Trường Phong hầu đốt ngón tay nhẹ gõ thành ghế, khẽ gật đầu. Vương Khanh nói cực kỳ có lý. Bản hầu trong nội tâm cũng cho rằng như thế mới là tốt nhất lựa chọn. Cũng thế, bản hầu lập tức truyền tin Vương Thành. Về sau sự tình như thế nào, liền chỉ có thể nhìn vận khí. Khẩn cấp quân tình chiến báo theo giới Uyên Thành tống xuất. Bất quá ngắn ngủn nửa ngày thời gian, liền vượt qua vô tận quốc thổ, tiễn đưa đạt Vương Thành. Bởi vì giới Uyên Thành cùng yết quốc khai mở cương thành trước mắt thế cục khẩn trương, quân tình truyền lại mà đến liền bị trực tiếp tiễn đưa đến đầu mối. Không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp tiễn đưa đến Nhung quốc chủ thôn Nguyên trước mặt. Người này có thể khai mở cương nát đất tự thành vương quốc. Phong vương tước, một thân tu vi tất nhiên là sáng thế cảnh không thể nghi ngờ. Mà lại là trong đó ít có đỉnh cao cường giả. Thể trạng cao lớn, khí tức hung hãn. Dưới mắt nhìn giới Uyên Thành quân báo, thôn Nguyên thoáng cảm ứng. Trong mắt liền có hung quang chợt lóe lên. Bản đơn lẻ cũng cảm giác sắp tới vận mệnh quốc gia khí cơ tối nghĩa không rõ. Vốn tưởng rằng là cùng yết quốc số mệnh đối địch xông tới bố trí. Không muốn lại vẫn có bọn hắn nhúng tay. Hẳn là thật cho là cô vương quốc là bọn hắn quốc thổ không thành. Lại dám như thế làm càn. Quát khẽ bên trong, Nhung quốc chủ thôn Nguyên tự trên vương vị đứng dậy. Vương giả uy áp ầm ầm phá thể, xông thẳng lên trời, như rồng hổ bốc lên nhảy lên, uy thế bức người. Người này có thể thành tựu vương vị, tu vi tuyệt đỉnh, tâm trí cũng tất nhiên là tốt nhất chi tuyển. Giờ phút này bị lửa giận xông lên về sau, cũng chưa từng mất đúng mực, dạo bước đi hai cái qua lại, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Một lát sau, một đạo linh quang tự vương thành bay ra, lóe lên phía dưới dung nhập không gian không thấy, có thi khí giấu ở giới uyên thành. Nếu không có ta cẩn thận dò xét, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Khai mở cương dưới thành, cũng có hỏa tộc tu sĩ che giấu. Dưới mắt là ta và ngươi hai nước cuộc chiến, trước đem bọn hắn thanh lý sạch sẽ lại quyết thắng thua. Như thế nào? Tốt, mây xanh phía trên, hai đạo thân ảnh xa xa còn đối với. Nói chuyện với nhau đơn giản trực tiếp, đạt thành hiệp nghị sau chưa từng bất quá trì hoãn. Từng người quay người hóa một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp không thấy. Giới uyên thành, hôm nay tin tức đã truyền ra, sẽ hay không khiến cho Nhung quốc cao tầng chú ý, liền không phải ta và ngươi có thể can thiệp rồi. Đạo ma nhíu mày, trên mặt lộ ra nhàn nhạt thần sắc lo lắng, cũng không biết đại nhân hiện nay như thế nào, nhưng ngàn vạn không muốn ngoài ý muốn nổi lên mới tốt. Tam ca yên tâm tựu là, dùng đại nhân thủ đoạn, không có chúng ta theo bên người chỉ biết an toàn hơn. Chắc hẳn nên không ngại, hiện tại giới uyên thành Trường Phong Hầu đang tại trắng trợn đuổi bắt giải tin tức chi nhân. Ta và ngươi cũng muốn coi chừng một ít, nếu là bị người phát hiện, chỉ sợ không ổn. Đạo Hiền mở miệng an ủi, mọi người tất cả đều gật đầu. Trong nội tâm như trước có lo lắng chi ý, nhưng vào lúc này, một cổ khủng bố khí tức bỗng nhiên hàng lâm, hóa thành mênh mông cuồn cuộn uy áp, đem trọn cái giới uyên thành đều bao phủ ở bên trong. Đại Tần Đế Thi, đã đến cô quốc thổ, cần gì phải che che lấp lấp, xuất hiện đi, tiếng quát khẽ như thần minh gào thét, bỗng nhiên nổ vang, lập tức truyền khắp thiên địa. Mênh mông cuồn cuộn tiếng gầm như biển gầm triều tịch, bành trướng cổ đãng, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiển hóa, tự mây xanh chân đạp hư không mà đến, mặc màu đen mãng long phục, kinh khủng kia khí tức đúng là theo trong cơ thể hắn phát ra mà ra. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.